Đồng nhân, nữ hoàng Ai Cập, kết cục của nữ chính. Chương 23, trở lại tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm tác giả viết truyện và thời điểm BTS thành lập nhóm là hai thời điểm khác nhau, nhưng mình cứ cho là khoảng năm 2018 nha. V. Tĩnh Tuyết không biết về sau Bạch Liên Hoa sẽ như thế nào, bởi vì hai người đã tách nhau ra. Cô lợi dụng sức nước trôi một đoạn vào bờ, rồi mới tìm đường đến Đại sứ quán Trung Quốc ở Cairo. Ngoài cổng đại sứ quán, một cô gái cả người ướt nhẹp đang đứng. Lăng Duật từ trên xe bước xuống, hôm nay anh có một cuộc họp với các thành viên trong ban ngoại giao, không thể chậm trễ được. Bỗng có một cô gái đứng đằng cửa cách khoảng vài mét, nói với giọng điệu ra lệnh. Này, anh kia, đi gọi đại sứ ra đây. Lăng Duật chỉ chính mình. Anh đó, gọi đại sứ ra đây. Cô gái xinh đẹp có chút không kiên nhẫn nhìn về phía Lăng Duật. Cô cần gì? Anh bước về phía cô gái. Tôi cần gặp đại sứ, họ Hàn, Hàn Cảnh Nhiên. Tĩnh Tuyết gỡ ra một bên tai nghe, nói ra họ tên người đó. Đó chính là anh họ Sa Thiên Tài của cô, anh ấy là đại sứ quán Trung Quốc tại Ai Cập, Hàn tiên sinh, cô gái này biết anh Hàn. Phải, anh ấy đâu? Tĩnh Tuyết gật đầu, anh ấy đã được thuyên chuyển công tác rồi, hiện là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao tại Trung Quốc. Lăng Duật trả lời, chuyện này đã xảy ra cách đây vài tháng, cô gái này không biết sao. Ồ, vậy sao? Cô ồ lên một tiếng. Nhưng, Lăng Duật nói ra một chữ, anh đang suy nghĩ, cô gái này có phải là cô em họ Sa đã mất tích của anh Hàn hay không? Khoảng 6 tháng trước cô ấy đã mất tích cùng lúc với tiểu thư nhà Rido. Anh đã xem ảnh rồi, toàn bộ từ đầu tóc đến trang phục đều giống hệt cô ấy. Vậy, cho tôi mượn điện thoại chút. Tĩnh Tuyết xòe tay ra. Lăng Duật rất ga lăng đưa điện thoại cho cô mượn. Nhìn thấy số điện thoại của anh họ trong danh bạ của anh ta, Tĩnh Tuyết không một chút cảm xúc dư thừa, anh họ cô rất thích kết giao, gặp chúng bạn của anh họ trên đường cũng là chuyện bình thường. Đầu dây bên kia đã nghe máy, sau đó là giọng nói trầm trầm vang lên. Tiểu Lăng, cậu gọi cho anh có chuyện gì thế? Hay là, tìm thấy Tuyết Tuyết rồi? Anh, Tĩnh Tuyết trả lời một chữ, cô rất quý người anh họ này, bởi vì giọng của anh ấy trầm trầm giống tai tai, cái quan trọng là anh ấy lại rất đẹp trai, không thua gì so với các minh tinh màn ảnh. Vừa nghĩ cô lại lơ đễnh quét mắt về phía người đàn ông lạ mặt đã cho cô mượn điện thoại kia. Phải, cô chính là Nhan Khống, nhưng chỉ thưởng thức không có ý nghĩ nào khác ngoài việc thần tượng quá mức Tê Hiông. Nhan Khống, dễ siêu lòng vì cái đẹp v. Đầu dây bên kia lặng đi một lúc mới trả lời giọng mừng rỡ. Tuyết Tuyết, ở yên đó nhé, đưa điện thoại cho Tiểu Lăng đi. Cô chuyển máy cho người đàn ông được gọi là Tiểu Lăng, anh ta nghe máy, nói ngắn gọn vài câu rồi cúp máy, nhìn về phía cô. Em hãy vào trong kia nghỉ đi, anh Hàn sẽ sớm đáp máy bay đến Ai Cập thôi. Cô gật đầu, sau đó theo anh ta vào trong. Qua vài câu giới thiệu, cô mới biết thêm một chút về người đàn ông này, tên hai chữ, Lăng Duật, đại sứ quán đương nhiệm thay thế chức vị của anh họ cô. Ông ngoại đến nhanh chóng cùng toán vệ sĩ. Ôi trời, Tuyết Tuyết, thực sự con làm ta lo muốn chết, đã 6 tháng rồi, ta còn tưởng con đã. Ông đừng khóc, con không có việc gì. Tĩnh Tuyết ghét nhất là nước mắt nên cô không muốn nhìn thấy chúng. Đại tiểu thư thật may quá, 6 tháng vừa qua cô đã biến mất đến đâu vậy? Vệ sĩ mặt than thở vào hỏi. Tĩnh Tuyết bĩu môi, chỉ là đi phượt đột xuất vài nơi, cũng không ngờ lại lâu như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, thật cảm ơn ông trời, cậu là Tiểu Lăng mà Tiểu Nhiên đã nhắc đến sao? Cảm ơn cậu, ông ngoại mừng rỡ nhìn về phía Lăng Duật. Không có gì ạ, cháu chỉ là tiện tay. Lăng Duật trả lời điềm tĩnh. Sau đó anh để lại không gian cho người nhà bọn họ nhanh chóng đi họp. Nghe nói tiểu thư nhà Rido cũng mất tích cùng đại tiểu thư, còn bị thương rất nặng. Vệ sĩ mặt than nói với đại tiểu thư nhà mình, vậy sao, cứ tưởng là phải chết rồi chứ. Tĩnh Tuyết ồ lên một tiếng, nhưng câu sau cô lại nghĩ trong đầu. Trong vài tuần nghỉ ngơi ở Ai Cập, ông ngoại Lý liên tục đến các khu di tích khảo cổ, Tĩnh Tuyết thì bị ông ngoại giữ chân không thể đến Hàn Quốc, cô chỉ đành xem các fan cam của Tae Tae do Cao Thiên Vân quay tại Anh, Pháp và Ả Rập. Cao Thiên Vân thì không lo, vì cô tin rằng Tĩnh Tuyết không chết hay gặp nguy hiểm gì, chỉ bởi đơn giản cô ấy chính là Tĩnh Tuyết, nữ cường nhân trong các cuốn tiểu thuyết, vì vậy Cao Thiên Vân luôn chăm chú đi các tour diễn thế giới của BTS quay lại fan cam giúp cô bản thân. Tĩnh Tuyết, Tae Tae nhà cậu thực sự là quá đẹp trai đó, trời ơi, cuối năm ngoái trong cuộc bình chọn trên toàn thế giới, anh ấy đã được no, một đó. Cao Thiên Vân trầm trồ, ôi thực sự là rất đẹp, nhưng Cao Thiên Vân thì thích Dung Cúc kia hơn. Thật sao, mắt nhìn của mình thật tuyệt đấy, anh ấy đẹp trai nhất thế giới, yêu quá đi thôi. Tĩnh Tuyết vừa ăn nho xanh vừa xem các MV của Bangtan. Cách chương.